Trước hết là xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã cầu nguyện cho Đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Giám mục tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn của chúng ta. Nhờ lời cầu nguyện của anh chị em mà mọi sự được tốt đẹp. Và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho Đại hội Dân Chúa sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 cũng tại Trung tâm Mục vụ của chúng ta đây. Nhưng mà chắc là có tới hơn 300 đại biểu, cho nên không những ở trung tâm này mà còn phải mượn cả đại chủng viện và có lẽ phải mượn thêm cả nhà dòng Thánh Phaolô nữa thì mới có đủ chỗ cho các đại biểu từ các nơi về đây tham dự đại hội. Trước khi đi vào sách Các Vua quyển thứ nhất ngày hôm nay thì tôi phải trả nợ đã, vì các anh chị có gửi một số thắc mắc về Thánh Kinh cũng như là về đời sống của giáo hội. Thắc mắc đầu tiên có một bạn viết thế này: ở trong sách 2 Samuel chương 14 câu 19 có viết là khi bà Tơ Ca A đến với vua David để xin vua cho Absalom được trở về thì bà nói: thưa đức vua là chúa thượng tôi xin lấy mạng sống tôi mà thề, không ai có thể đi chệch bên phải bên trái ra khỏi mọi điều đức vua là chúa thượng tôi đã nói. Phải, chính tôi tớ ngài là ông Joab đã truyền cho tôi và đã đặt vào miệng nữ tỳ ngài mọi lời ấy. Theo con nghĩ, bà giữ đúng lề luật, bà là người tốt, vậy thì xin cha giải thích rõ cái câu đi chệch bên phải bên trái nghĩa là gì. Cái bà này bà ấy không đi chệch bên phải mà cũng không đi chệch bên trái, như vậy thì bà ấy làm sao? Bà ấy đi thẳng thôi, đơn giản là vậy thôi. Bà ấy đi thẳng thôi, bà ấy sống ngay thẳng. Cho nên người bạn có thắc mắc này bảo là bà ấy là người tốt thì đúng vậy đó, bà ấy đi thẳng thôi. Đức Hồng Y ở Sài Gòn của chúng ta, ngài kể là sau năm 1954 đó, thì rất nhiều người ở ngoài Bắc đi di cư vào Nam, trong đó có bố mẹ tôi nữa và rất nhiều người ở đây nữa. Thế thì hôm đó ngài là người Nam mà ngài đến một xứ Bắc, ngài thấy cha xứ đứng ở chỗ sân nhà thờ đó, xong rồi một đám thiếu nhi trẻ con nó chạy lại, nó vui chơi, nó hò hét gì đó. Ngài thấy ồn ào quá thì thử ra ngài đuổi đi, ngài chỉ tay ngài bảo xéo thẳng. Mà Đức Hồng Y Mẫn không hiểu làm sao được, nó đã xéo mà lại thẳng được. Xéo mà lại thẳng được, không hiểu. Nhưng mà người Bắc thì hiểu, phải không? Xéo là xéo đi đó, còn thẳng là ngay lập tức đấy, xéo thẳng. Cho nên cái bà này bà ấy không đi chệch bên phải bên trái, là bà ấy đi thẳng thôi, cứ an tâm mà hiểu như vậy. Thắc mắc kế tiếp cũng của bạn này là khi con đọc chương 14 đến chương 15 đó, con thấy Absalom nổi loạn chống lại vua cha. Thực trạng này gia đình con cũng xảy ra cách này cách khác. Vậy xin cha cho một lời khuyên để con sống và cư xử cho tốt đẹp hơn. Nhắc lại chuyện vua David với đứa con phản loạn là Absalom, các anh chị nhớ lại bối cảnh của câu chuyện. Cái chuyện mà Absalom phản loạn chống lại vua cha nó xảy ra lúc nào? Lúc trước khi ông phạm tội hay là sau khi ông phạm tội? Sau khi ông phạm tội đấy. Và điều đó trong lời của Chúa nói với David qua miệng tiên tri Nathan thì đó chính là một phần của hình phạt mà David phải chịu, đúng không? Đấy, chúng ta nhớ lại sách thánh mà chúng ta đã đọc đó. Cho nên cái sự kiện mà chính người con đẻ của David làm loạn chống lại vua cha, đó là một phần trong hình phạt David phải chịu vì cái tội. Tội là mình là vua, mình có đầy đủ hết mọi sự rồi, mà mình nỡ lòng nào đi tước đoạt người vợ của người ta, người vợ duy nhất của người ta, mà người ta đó lại là một ông tướng chỉ huy ngoài mặt trận, là người cộng tác với mình để bảo vệ đất nước. Cho nên tội của David lớn. Và vì thế, mặc dù Chúa tha thứ nhưng mà phải chịu hình phạt. Chuyện của David là như vậy. Còn chuyện của mỗi gia đình, mà các cháu, con cái bây giờ nó lớn lên, nhiều khi nó chống lại cha mẹ, thì tôi nghĩ cũng có thể là có nhiều lý do. Chẳng hạn như là theo sự phát triển tâm lý đó, thì một em thiếu niên mà cỡ 12, 13, 14, 15 đó là một cái tuổi nó đang muốn khẳng định cái tôi của mình. Tôi là tôi, và tôi muốn sống theo ý của tôi. Cho nên thường là nó không chịu nghe lời cha mẹ. Lúc mà nó còn nhỏ chẳng hạn, ba nó dẫn nó đi ra ngoài tiệm mua đồ hay là may quần áo thì vui vẻ lắm. Nhưng mà các anh chị để ý coi, cỡ cái tuổi mà 13, 14, 15 đó mà bảo bố dẫn đi mua cái này cái kia, nó có thích không? Không thích đâu. Cái tuổi nó đang muốn khẳng định cái tôi của nó. Nó là về mặt phát triển tâm lý tự nhiên thôi. Rồi thêm đó, có thể có những tác động xấu của bạn bè. Vì những cái tác động xấu đó mà bạn thiếu niên đó nó có những thái độ có vẻ ngỗ nghịch đối với cha mẹ. Nếu là như thế thì một đằng chúng ta nên hiểu tâm lý của con cái mình, và một đằng khác đó chúng ta tìm cách để tạo môi trường tốt cho con cái nó phát triển một cách đúng đắn, một cách quân bình. Nhưng cũng có khi hơi hơi giống trường hợp David, biết đâu là vì gương xấu của cha mẹ, nó không chấp nhận cái lối sống như vậy, và nó phản ứng, có thể phản ứng một cách tích cực nếu nó chân thành góp ý với cha mẹ. Nhưng mà nó cũng có thể phản ứng một cách tiêu cực bằng cách là nó phá thôi. Nếu ta xét mình lại mà thấy cái lý do nằm ở đây thì chính mình phải sửa. Và cũng có thể nó là phản ứng khi thấy cha mẹ không quan tâm đến mình cho đủ. Trong thời buổi kinh tế thị trường này, chúng ta rất dễ bị cám dỗ để quan niệm rằng là tao cứ cho mày tiền là xong. Cho nên là mình làm ra thật nhiều tiền rồi con nó muốn xin gì thì mình cho nó, thế là xong. Mà mình ít khi nào dành thời giờ để ngồi nói chuyện với nó. Ít khi nào mà nghe nó tâm sự. Nếu mà thiếu cái đó thì cũng nên quan tâm. Cho nên tôi chỉ dám nói chung chung vậy thôi. Rồi thì mỗi chúng ta tùy hoàn cảnh mình nhìn lại tình hình cụ thể của mình xem làm sao.